Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, đào thoát. Chúng ta chính là trục phong chi chó săn, chúng ta đi theo vĩ đại. Sơ La trên mặt chỉ có bình tĩnh, nhìn qua phương tiên, Roca, chúng ta cần ngươi, đã đủ rồi. Frank nổi giận gầm lên một tiếng, dùng bí mật phù. Thủ mật người cũng không có siêu tự nhiên lực lượng. Chỉ là bọn họ cẩn thận mà tiết chế địa sử dụng. Thậm chí không tất yếu căn bản không cần. Bởi vì bất kỳ siêu tự nhiên lực lượng đều tất nhiên cùng với giá lớn. Hiện ở loại tình huống này, liền thuộc về không thể không dùng. Phương Tiên trừng to mắt, thấy được một vị điều tra thành viên từ trong hoài lấy ra một trương hoàng sắc lá bùa. Ở bên trên trang giấy, tựa hồ còn có cái nào đó đỏ tươi ấn ký. Nếu như là tại phương Đông, ta muốn trực tiếp hô lên phù lục. Nhưng trên thực tế, Tây phương đồng dạng có phù lục. Phù lục bản chất là hình ảnh, là thông qua vẽ, đem một loại hiện tượng bảo tồn hoặc là tái hiện. Với tư cách là điều tra thành viên hắn, ngược lại là biết loại này hoàng sắc phù lục hiệu quả. Tình cảnh tái hiện, giấy vàng thượng, bí mật phù, thuộc về là một vị họa sĩ bức tranh. Vị kia họa sĩ tiếp xúc một vị không thể diễn tả chi tồn tại. Tại sáng tác này bức họa về sau liền điên rồi. Thủ mật người, giam giữ, hắn họa tác. Đi qua nghiên cứu, phát hiện dựa theo bức tranh đơn giản bút, dùng đường cong cấu thành chủ yếu mấy cái hệ thống. Sử dụng có chứa siêu tự nhiên lực lượng hiệu quả. Đi qua kín đáo mà tỉ mỉ nghiên cứu, thủ mật người tổng bộ cho rằng này bức họa nguy hại cũng không tính quá lớn. Chế tạo bí mật phù tại áp chế khác siêu tự nhiên lực lượng phương diện có chứa vô cùng tốt hiệu quả. Bởi vậy mới đưa loại này bí mật phù với tư cách là phi thường quy thủ đoạn, hướng đạt tới nhất định cấp bậc điều tra thành viên mở ra. Đơn giản mà nói, chính là lạc phu có thể giải trừ, mà Roca lại không có quyền hạn tiếp xúc. Lúc này, cái phù lục mỗi lần bị đánh ra, Phương Tiên cũng cảm giác huyệt thái dương một hồi đau nhức kịch liệt. Tựa hồ một cây cương châm trực tiếp chen vào, kia bí mật phù phẳng phất biến thành một vòng thái dương. Cũng không phải là chiêu dương hoặc là giữa trưa liệt dương. Mà là hoàng hôn trời chiều, kim sắc trời chiều, mà ở sáng lạn kim sắc quang huy, những ẩn hình đó quái vật bị trực tiếp ép xuất ra. Trong hư không, bỗng nhiên hiện ra vài đầu bán trong suốt quái vật, chúng dường như sứa, từ màng mỏng cùng chất lỏng cấu thành, cũng không có cố định hình thái, tựa hồ đang không ngừng biến hóa, có đôi khi dài ra biên bức đồng dạng cánh. Có đôi khi biến thành to lớn con muỗi, có đôi khi lại tựa như gầy như que củi chó dữ. Ha ha, điều tra viên môn, Sơ La tựa hồ thấy được cái gì thú vị đồ vật, trên mặt hiện ra tiếu ý. Các người xác thực rất lợi hại, bài trừ chú pháp của ta, như vậy là nên nói tái kiến. Phương Tiên không có động thủ, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu đang không ngừng quanh quẩn. Hoàng hôn chi vương, hoàng hôn chi vương, hắn linh cảm kích động, nhưng cưỡng ép dùng vị cách trấn áp. Hoàng hôn chi vương, có thể tuyệt không thú vị, nếu như nói, hắc thái tuế, là cổ thần tử tự cấp bậc kia. Xem như cổ xưa người một thành viên, kia hoàng hôn chi vương, tối thiểu chính là phì nhiêu nữ thần cấp bậc kia, chân chính thái cổ kẻ chi phối, chân thần. Ta dùng một chút nguyễn trùng cùng chiết dược chi điều lực lượng. Cũng không có cái gì. Nhưng nếu như thông linh vĩ đại như vậy tồn tại, hậu quả liền quá khó mà dự liệu. Đơn giản mà nói, Phương Tiên sợ, nếu như nói dù cho gặp được hắc thái tuế, hắn chí ít có nắm chắc rời đi. Vậy lần này, hắn thật sự không dám trêu chọc thái cổ kẻ chi phối. Bởi vì hắn mục tiêu quá mức rõ ràng, làm không tốt hoàng hôn chi vương liền thật sự phủ xuống. kia đối với toàn bộ thế giới mà nói, đều là một hồi tai nạn. Thủ mật người tuy đã điều tra một phen, nhưng căn bản không có bắt lấy trọng điểm. Vậy thì, có lẽ theo bọn họ, loại này bí mật phù lực lượng, cùng Nguyễn Trùng bài hát ca tụng, đều chú văn không có chút nào khác nhau. Nhưng, trên thực tế, liền quá mức sai lầm. Cổ xưa người cùng thái cổ kẻ chi phối, hoàn toàn là hai loại bất đồng tồn tại. Mặc dù đối với nhân loại mà nói, đều đầy đủ chí mạng. Đáng tiếc, hắn nhóm, vị cách, bất đồng. Thủ mật người còn là không hiểu rõ lắm. Hiểu rõ có quá ít. Bởi vì thủ mật người mục đích là bảo thủ bí mật, mà không phải thăm dò bí mật. Sơ La, rõ ràng liền biết đạo nhất. Nàng đang chờ nhìn điều tra màn kịch hay của thành viên đó. Loại này bí mật phù. Phổ thông điều tra thành viên thi triển vài, cũng chưa chắc gặp chuyện không may, nhưng vừa ra sự tình, liền nhất định là đại sự. Nếu như Hoàng Hôn Chi Vương đem ánh mắt phóng qua, kia việc vui liền đại phát, xạ kích, lại là một vòng xạ kích. Lần này, Sơ La thể hiện ra 10 phần nhanh nhẹn thân thủ, nàng nhanh chóng lui về phía sau. Giống như một đóa không ngừng tung bay bạch sắc tuyết liên. Bỗng nhiên, tuyết liên chạm phải thượng một tia điểm đỏ. Nàng dù sao vẫn là nhân loại, vừa không có không gian che chở, lập tức liền bị thương. Nhưng tranh thủ đến điểm này thời gian, cũng làm cho nàng ôm vài đầu vô hình quái vật. Không gian tựa hồ phát sinh vặn vẹo, hắc sắc đường cong cấu thành cái nào đó góc độ. Chợt Sơ La ngay tại một đám điều tra thành viên dưới mi mắt biến mất, chết tiệt, lại là truyền tống, lại là bước nhảy không gian. Flanh hùng hùng hổ hổ địa đứng người lên. Trục Phong giáo đoàn, Trụy Tinh giáo đoàn, gần nhất dị giáo đồ đều tới liên hợp với thành lập sao? Lão đại, chúng ta thế nào? Thủ hạ của Flanh lo lắng địa nâng dậy hắn. Lại nhìn trên mặt đất hy sinh vì nhiệm vụ đồng liêu. Đây là thủ mật người số mệnh. Frank nhắm mắt lại, tựa hồ tại vì những điều tra đó thành viên thi thể mặc niệm. Đợi đến lại mở mắt thời điểm, lại trở nên tinh mang bắn ra bốn phía. Lập tức tuyên bố truy nã nữ nhân kia. Còn có lần này bên trong xuất hiện dị giáo đồ thành viên. Chỉnh lý hiện trường. Tìm kiếm manh mối, những người khác, thu đội, Roca, ngươi sau khi trở về, trao một phần kỹ càng báo cáo nhanh cho ta. Frank cuối cùng chỉ Phương Tiên. Không có vấn đề, Phương Tiên vẻ mặt tươi cười địa trả lời. Trong lòng hắn, lại là đối với Sơ La cuối cùng chạy trốn thủ đoạn, hết sức cảm thấy hứng thú. Không gian năng lực, ta cũng rất muốn nha. Nguyên bản Phương Tiên cho rằng, cho dù là phương sĩ cương sát cửu biến, cũng phải tại cấp 6, thậm chí cấp thứ 7, tài năng tiếp xúc đến vũ trụ huyền bí, nắm giữ thời gian cùng không gian lực lượng. Nhưng hiện tại, Sơ La một cái phổ thông dị giáo đồ, liền hướng hắn triển lộ một mảnh hoàn toàn mới thiên địa. Cho dù là người bình thường, đều có khả năng nắm giữ thời không lực lượng. Thế giới này, thật có ý tứ, liền cùng quỷ dị thế giới đồng dạng. Không, có lẽ càng thêm kinh người một chút, bởi vì loại lực lượng này, đến từ chân thần. Hắn thờ ơ lạnh nhạt, đi theo khác điều tra thành viên một chỗ quét dọn chiến trường. Cứu chữa thương binh, thỉnh thoảng, liền lấy ra một khối cây nấm làm, bỏ vào trong miệng nhấm nuốt. Không sai biệt lắm a. Phương Tiên nhìn qua trong không khí chỉ có chính mình có thể nhìn thấy bào tử. Lẩm bẩm, này hắc thái tuế thao túng nấm cùng bào tử năng lực. Còn rất dùng tốt, bởi vì là thuần túy sinh mệnh, mà không phải siêu tự nhiên lực lượng. Thậm chí ngay cả Frank đều không có phát hiện, điều tra thành viên đều không phát hiện được vấn. Đề, tinh thần có dị thường dị giáo đồ, liền càng không có thể. Từ lúc đi đến bên hồ thời điểm, hắn liền âm thầm bố trí bào tử cùng nấm, mà trên người Sơ La, tại cuối cùng bị hoàng hôn hào quang đánh vỡ không gian phòng hộ. Tất nhiên cũng có ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.